Tiên Hồng Lộ, chương 664, gặp lại Lục Vân, góc truyện audio.com, bản chất của Dương Mỗ là một dược sư, trình độ ở phương diện vê đạo, còn cao hơn pháp lực và thân thông. Ở dưới thần sắc co giật kinh ngạc của mọi người, Dương Phàm báo ra bán chức của mình, Tiên Hồng Quyết vốn là lấy vê thuật nhập đạo, thời điểm ở sơ kỳ, lại lấy đây là cơ sở rất nhanh tăng lên tu vi. Ngay cả giờ phút này, trị liệu thán thể, đối với tăng lên tu vi của Dương Phàm bé nhỏ không đáng kể, nhưng hắn cũng không có buông bó vê đạo này. Ở rất nhiều lần thôi diễn, hắn cũng thường xuyên nghiên cứu tìm tòi. Ngẫu nhiên gặp được một vài người thương bệnh, Dương Phàm thậm chí lại có chút ngứa nghê, không kìm nôi phái ra tay. Sau khi biết được chân tướng, Triệu Tông Chủ dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, cảm tạ ân nhân cứu mạng này. Gạch nối, đa tạ Dương Dược Sư ra ân cứu mạng, kỳ thực trên thực tế trong lòng hắn lại cực kỳ uất hận. Đánh cho mình giờ sống giờ chết, là người này, thoải mái cứu sống mình, cũng đúng là người này. Đối phương muốn giết hắn, phi thường thoải mái, nếu muốn cứu mạng của hắn, cũng đúng thật dễ dàng. Đây quả thực là nắm quyền xanh sát trong tay, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Triệu Tông Chủ có cảm giác bất lực, ngay cả trong lòng đều thấy cái chết lớn vờn. Từ đó về sau mấy trăm năm, có một thân ảnh cùng một gương mặt tồn tại ở đáy lòng Triệu Tông Chủ một thời gian dài. Giống như bóng ma trong ác mộng, mãi không phai nhà. Ha ha, lần này luận bàn thực phần khích cũng không có thương vong gì. Thần thòng của Dương Đạo Hữu hoàn toàn không thê suy xét theo lễ thường. Không bằng chúng ta nhân cơ hội này, cùng nhau tham thảo tâm đắc tu luyện xem như để chúc mừng Dương Đạo Hữu. Lão Tô Thương Vũ cười ha hả lên tiếng nói. Lão vừa khôi phục từ trong giang động, lại nảy sinh ra một kế. Dương Phàm có thể cảm ứng được ác ý của người này đổi với mình cũng không có biến mất, chi là thu liễm lại cẩn thận hơn mà thôi. Lời nói của lão tổ thật chính xác, lúc này là cơ hội ngàn năm một thuở, chúng ta càng hy vọng có thể nghe Dương Đạo Hữu giải thích về tu luyện của mình. Các bậc cao hóa thần khác cũng rất động tâm, trong mắt đều lộ ra vẻ chờ mong, mọi người đều bức thiết chờ mong hiểu được tình huống tu luyện của Dương Phàm. Dù sao hắn vừa mới bước vào hóa thần kỳ mà có được thực lực như thế. Quả thực quá mức kinh người, Dương Phàm thảm cười lạnh đồng thời lạnh nhạt nói, nếu mọi người đều có nhã hứng như thế. Dương Mỗ tự nhiên phải nghe theo rồi. Trong lòng Dương Phàm cũng có tính toán của riêng mình, hắn vừa bước vào hoán nha kỳ. Đối với trình tự hóa thán kỳ, hiểu biết cũng không thảm sâu lắm. Vừa lúc tại đây có nhiều vị bậc cao hóa thần, thậm chí còn có lão tổ cấp thông huyền, hắn có thể từ trong đó học được điều gì hay chăng? Dù sao mọi người ở đây, phần nhiều là nhân vật tu luyện đã hơn ngàn năm, phóng mắt nhìn khắp Đại Long Đàm, đều là cường giả danh chấn một phương. Tông chủ Ngọc Thanh cũng lộ ra nụ cười hiểm thấy. Mời các vị di giá tới Lục San Châu. Không bao lâu, các bậc cao hóa thần ở một chỗ động phủ quang cảnh hoa thơm cỏ lạ trong San Ngọc Tông, bắt đầu tham. Góc truyện audio.com, thảo tâm đắc lẫn nhau. Các tu sĩ đều nhất trí yêu cầu Dương Phàm thuyết minh trước về lĩnh ngộ tấn công rào cản cảnh giới. Dương Phàm chi phái nửa thực nửa giả, dáng dài một ít lĩnh ngộ của mình. Mọi người đều thật sự lắng nghe, ngay cả hai đại cường giả cấp thòng huyền lão tổ Thương Vũ cùng Cơ Nguyệt đều không ngoại lệ. Nghe tới câu cuối cùng, sắc mặt lão tổ Thương Vũ chợt ngưng trọng, xem theo lĩnh ngộ về cảnh giới, vị trí độ cao của Dương Phàm gần như không kém gì lão. Dương Phàm giáng giải nửa ngày, sau đó các bậc cao hóa thần khác thay nhau giáng giải về lĩnh ngộ tu luyện của mình. Đến cuối cùng, mọi người bắt đầu tham thảo lẫn nhau. Thông qua loại hình thức này, mọi người ở đây đối với lĩnh ngộ cảnh giới y vô hình chung đều có tiến bộ. Thậm chí có người dựa vào cơ hội này, đột phá một sổ bình cảnh nào đó. Cũng không phải không có khả năng, thời gian qua rất nhanh, ngay ngày thứ ba, hoán tiên nha trong đầu Dương Phàm bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Sắc mặt hắn khẽ biến, nhìn về một phương hướng Lục San Châu thì thào lẩm bẩm. Tới thật nhanh, bước vào hoán nha kỳ, ngừng kết ra hoán tiên nha, Dương Phàm có năng lực bước đầu thông hiểu thiên cơ. Lực cảm quan này càng cường đại thăng hoa hơn so với trước. Dương đại ca, chẳng lẽ, Tiêu Hân chú ý tới thần sắc biến hóa của Đu Ưng Phàm, mơ hồ đoán ra điều gì? Dương Phàm đối mắt cùng nàng, gật gật đầu, còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng của ta, chúng ta nên làm gì bấp giờ, có hay không nên, Tiêu Hân lộ vẻ lo lắng, trưng cầu ý kiến, Dương Phàm nhắm mắt lại, hoán thiên nha thòng suốt bầu trời, cuối cùng hít sâu một hơi, như vậy cũng tốt, cùng lúc đó, ở trong khu vực Đại Long Đàm, vù, vù, vù, phía chân trời đột nhiên lướt tới mấy chục đám mập sáng, bay thẳng tới hướng Lục San Châu thế đi tới hùng hổ dọa người. Nơi này là khu tụ tập tu tiên Đại Long Đàm, khi động thủ cố gắng đừng làm liên lụy tới các tông phái nơi đây. một gã thiếu niên tuấn nhã mặc áo trắng cầm đâu lạnh nhạt nói. Dạ, Vân thiểu gia, chúng ta hiểu rồi, một gã đội trưởng thiên vân vệ bên cạnh hắn khom người nói. Ở thánh địa tu tiên Đại Tần, chủ yếu chia làm ba lực lượng hùng mạnh. Lực lượng thứ nhất là Đại Tần Vương Triều, lấy hoàng tộc thống ngự 18 chư hầu. Lực lượng thứ hai chính là rất nhiều thế lực tu tiên phản tán ở Đại Tần Vương Triều. Phần đông thế lực tu tiên này, trên danh nghĩa nghe theo Đại Tần Vương Triều quản hạt, nhưng trên thực tế chính là duy trì cân bằng nhất định, nước giềng không phạm nước sông. Lấy Thiên Vân Châu làm ví dụ, thế lực của Lục Vân Hầu tuy rằng cường đại, nhưng các thế lực tu tiên trong phạm vi cai quản của hắn số lượng lại rất nhiều. Ít nhất là gấp 10 Đại Tần Vương Triều, nếu không phải những thế lực tu tiên này, quá mức phân tán, hơn nữa năm bè bảy mảng, Vương Hầu nếu muốn thống lĩnh lĩnh vực mênh mông này, chi sợ khó hơn lên trời. Về phần lực lượng thứ ba chính là yêu hoàng cảnh ở góc xa xôi, cũng ở trong phạm vi tu tiên giới Đại Tần, nhưng không thuộc về Đại Tần Vương Triều. Giờ phút này, Lục Vân, Cốc Truyện Audio.com, dẫn dắt hai đội thiên vân vệ hơn 20 người tiến vào khu tụ tập tu tiên Đại Long Đàm, cũng không dám quá mức ngang ngược kiêu ngạo. Vân thiếu gia, ngài thật có thể khẳng định là nơi này, gã đội trưởng thiên vân vệ ở bên cạnh hỏi. Hừ, phàm là ở khu vực Đại Tần, không có bất cứ người nào có thể hoàn toàn tránh thoát tâm mắt của thiên võng. Tuy rằng lúc này xuất hiện một vài vấn đề nhỏ, nhưng mật thám của thiên võng thâm thấu tới các nơi. Lục Vân nhếch khóe miệng hơi trừ ô phúng nói, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm Lục San cháu rất nhanh tới gần trong tầm nhìn. Đợi lát nữa khi hành động, chuẩn bị lấy phá linh kính ra sử dụng, để ngừa tiểu tử họ Dương kia lại dùng thế thân bó chảy. Bẩm thiếu gia, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị vẹn toàn, người nọ không có khả năng đào thoát. Gã đội trưởng thiên vân vệ đáp lời, hai đội thiên vân vệ này có hai đội trưởng, đều là hóa thần sơ kỳ. Cộng thêm Lục Vân là ba cường giá hóa thần, còn lại 20 tên thiên vân vệ nguyên anh hậu kỳ. Cũng đều đã trải qua hàng trăm trận chiến, thực lực không tầm thường. Người nào, vừa tới Lục San Châu, liền có mấy chục nữ tu tuần tra bay tới lên tiếng quát hỏi. Nhưng khi bọn họ thấy rõ thân phận người tới, đều cả kinh thất sắc, thiên vân vệ sắp sửa chấp pháp ở nơi đây. Tập nã phạm nhân, các ngươi tốt nhất nên phối hợp, nếu dám cả gan bao che phạm nhàn, chỉ có một đường bị diệt môn. Gà đội trưởng thiên vân vệ từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng vô tình nói. Những nữ tu tuần tra này, lập tức có chút không biết làm sao. Vội vàng phái người đi thông báo cho Lục San Châu, họ cũng không dám ngăn cản những thiên vân vệ này. Vù, vù, vèo, vèo, cả đoàn thiên vân vệ làm tốt bố trí ở phụ cận Lục San Châu, trong đó một gã đội trưởng thiên vân vệ lại bố trí tám mặt phá linh kính ở trên không trung, toàn cảnh hư quang màu trắng bao phủ toàn bộ Tiêu Châu dùng mắt thường không thể nhận ra được. Dương Phàm, để ta xem lần này ngươi chạy đâu cho thoát. Lục Vân nhìn chăm chú các thủ hạ bố trí, khóe miệng khẽ nhếch hiện ra một tia cười lạnh. Khi tám mặt phá linh kính bao phủ toàn bộ Lục San Châu, lão tổ Thương Vũ cùng Cơ Nguyệt đang ở trong động phủ. Cùng một lúc sinh ra cảm ứng, thiên vân vệ, hai thông huyền giả triển khai thần thức trong thời gian ngắn bao phủ phạm vi 2000 dặm, nhìn thấy tình hình bên ngoài, trong lòng đều cả kinh. Mọi người ra xem thử, đã xảy ra chuyện gì? Các bậc cao hóa thần tiếp theo sau phản ứng lại, theo hai cường giả thông huyền bay đến trên không trung Lục San Châu. Dương Phàm cùng Tiểu Hân liếc nhìn nhau, trong mắt mỉm cười. Chúng ta đi ra ngoài gặp gỡ kẻ đối đầu cũ đi. Cái gì trong tiểu tòng phái không danh tiếng này, không ngờ có nhiều bậc cao hóa thần như vậy, trong đó thậm chí còn có hai cường giả thông huyền. Đồng tử trong mắt Lục Vân co rụt lại, thâm cả kinh, mắt thấy bay ra tới hơn 10 vị bậc cao hóa thần. Theo hắn biết toàn bộ Đại Long Đàm tu vi đạt tới thông huyền giả. Cũng chỉ có vài vị mà thôi, mà giờ khắc này, nhưng lại đồng thời xuất hiện hai vị, điều này làm cho hắn có chút khàn. Cốc Truyện Audio.com, chương, tuy nhiên hắn ngạc nhiên vui mừng chính là đồng thời cũng phát hiện Dương Phàm. Người tới là chức thủ lĩnh gì trong thiên vân vệ, lão tổ Thương Vũ bay đến trước nhất trong hư không đánh xuống một uy áp mãnh liệt khiến cho các thiên vân vệ hô hấp khó khăn. Thật to gan, các hạ dám vô lễ với tiểu hầu gia, gã đội trưởng thiên vân vệ quát lớn, tiểu hầu gia, mọi người nghe vậy đều hít một hơi khí lạnh, ánh mắt đồng loạt hướng vào Lục Vân. Ngay cả lão tổ Thương Vũ, sắc mặt có chút cứng ngắc nhưng cũng không dám tiếp tục phản kháng. Đối mặt với con của Vương Hầu tại đây không có bất cứ người nào dám trêu chọc trừ phi không sợ bị diệt môn hoặc là đuổi giết. Lục mỗ phụng mệnh của phụ thân đại nhân, đến đây truy nã tội phạm. Lục Vân quét ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người. Xin hỏi tiểu hầu gia phải truy nã người nào? Tông chủ Ngọc Thanh mỉm cười chào đón, cung kính nói, chính là bọn họ. Lục Vân Hầu giơ tay chi vào hai người Dương Phàm, ngạo nghễ nói: toàn bộ các ngươi tránh ra, nếu ai dám ngăn cản Bôn thiếu gia chấp pháp thì hát chờ đợi vận mệnh bị xóa tên ở Thiên Vân Châu đi. Hắn, bỏ ỏ, tông chủ Ngọc Thanh hơi kinh hoàng nhìn về phía hai người Dương Phàm, lúc này mới nhớ tới, bọn họ là người duy nhất mới tới Lục San Châu lai lịch không rõ. Nàng sừng sốt đứng bất động ở giữa không trung một lát. Thập phần khó xử, dù sao Tiểu Hân là trưởng lão vinh dự của tông phái, nếu giao ra người này, thì San Ngọc Tòng còn làm sao thu phục lòng người. Tông chủ Ngọc Thanh, bắt đầu từ hôm nay, ta rời khỏi Quy Tông, ản oán kế tiếp để tự chúng ta xử lý. Tiểu Hân lại cười nói. Nàng trời xanh tính thiện lương, vĩnh viễn sẽ không làm người khác khó xử. Ha ha ha, Dương tiểu tử, các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hay là, ồ, ngươi quả nhiên đã tấn chức hóa thần kỳ. Lục Vân cười ha hà nói, phát hiện Dương Phàm thăng cấp hóa thần, ngược lại rất hưng phấn. Tốt tốt tốt, như vậy mới càng có hứng thú. Thản là thiếu hầu gia ở trong đồng cấp thực lực của hắn siêu quần cũng không phải là một hóa thần kỳ bình thường có thể so sánh được. Phải không, Dương mỗ ở đây chờ đã lâu ngày. Dương Phàm thần sắc vẫn thập phần chấn định, trong mắt hàm chứa mấy tia ý cười. Lục Vân híp hai mắt lại, chá đến nơi, còn xính miệng lưỡi, nếu ngươi dám phản kháng, Lục mỗ không ngại chém chết ngươi tại đương trường. Được rồi, háp bớt xàm ngôn đi, các ngươi là cùng tiến lên hay sao? Thản hình Dương Phàm từ từ bay tới đối diện với Lục Vân. Cùng tiến lên, Lục Vân nhơi sừng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu cười. Ha ha ha, ngươi cho là tấn chức hóa thán kỳ thì có thể ngang sức ngang tài cùng bổn thiếu gia hay sao? Ta giết ngươi một tên tiểu tử mới bước vào hóa thần, sẽ không khác gì so với bóp chết một con kiến. Một tên vô danh tiểu tốt đâu cần thiếu gia tự mình ra tay. Vân thiếu gia cho tiểu nhàn thời gian 100 lần hô hấp để ta giải quyết hắn. Trong đó một gã đội trưởng Thiên Vân vệ, lộ vẻ mặt cười nịnh, trong tay cầm một thanh trường kích vung lên vạn đạo quang ánh sắc bén, đâm thẳng tới. gocchuyenaudio.com, hướng Dương Phàm, còn không đợi Lục Vân thiếu gia lên tiếng, đội trưởng Thiên Vân vệ thủ hạ của hắn liền khân cấp ra tay. Trường kích kia vung lên sinh ra vạn lưỡi đao sắc bén màu tím cùng quang ảnh, khiến cho cuồng phong giống giận trong phạm vi trăm dặm, gió cuồn như kiếm kinh thế hãi tục. Bậc cao hóa thần khác đang xem cuộc chiến cũng thất kinh, một đội trưởng Thiên Vân vệ đã có thực lực không thua tông chủ một phái. Thản hình Dương Phàm lơ lửng giữa không trung, thần sắc bình tĩnh dị thường. Mắt thấy công kích có thể đập nát núi lớn chính diện ập tới, hắn lại không có ý động đẩy. Bá tương đương, bóng người màu trắng nhoáng lên một cái. Một cari tay trắng thon dài bang một tiếng, nắm chặt trường kích. Keng tương đương, trường kích kia chấn động, mạnh mẽ bị ngưng lại giữa không trung, phát ra tiếng kim loại trầm đục. Uy lực kinh thế hãi tục kia lập tức hóa thành hư vô. Toàn tràng một mảnh yên tĩnh, hầu hết mọi người đều sợ ngây người. Khó có thể tưởng tượng thực lực người ra tay kia đạt tới mức độ thế nào. Vân thiểu gia, ngài đây là, thần tình đội trướng Thiên Vân vệ kinh hoàng, khó hiểu hỏi. Tay nắm lấy trường kích của hắn chính là Lục Vân, trong mắt hắn lóe ra hàn quang. Ai kêu ngươi ra tay, thiếu gia, tiểu nhàn biết sai, xin ngài tha thứ, trong mắt đội trướng Thiên Vân vệ này lộ ra vẻ hoảng sợ. Lập tức hiểu được chỗ sai lầm của mình, hắn là đội trướng Thiên Vân vệ mới thăng chức không lâu. Lần này theo Vân thiếu gia đi làm việc chi vì gấp muốn lập công mà đầu óc không thanh tinh. Một đội trưởng Thiên Vân vệ tuổi khá lớn, trong mắt xẹt qua một tia trừ ô phúng, người này giao cho ta xử trí, ai cũng không được xen vào. Sắc mặt Lục Vân lạnh lẽo, thanh âm lạnh lùng vỏ tình rồi buông trường kích ra. Trong cặp mắt đó, một tia thù hận âm độc hiện lên, rồi tê hay vào đó là một cỗ sát ý khiến lòng người lạnh ngắt, nhìn chằm chằm vào mặt Dương Phàm, gằn từng tiếng. Hắn là của ta, rất hiển nhiên, cừu hận của hắn với Dương Phàm đạt tới mức độ muốn ăn sống nuốt tươi, nhất định phải đích thán động thủ. Hồ tương đương, mà toàn thân tên đội trướng Thiên Vân vệ kia ướt đẫm, chỉ cảm thấy vừa đi dạo qua Quy Môn Quan một vòng, lòng còn sợ hãi. Dương Phàm đứng giữa không trung, hơi chút kinh ngạc, cám tình hai người này thật sự cho một ẳng mình mặc người giết mổ. Tiểu tử họ Dương, ngươi nhiều lần chạy thoát từ trong tay bán thiếu gia, lần này lại có dũng khí chính diện chống lại. Thật đúng là ngoài dự đoán, Lục Vân vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Dương Phàm, đang suy tư làm thế nào đùa giỡn người này tới chết. Về phần người tu tiên khác trên Lục San Châu, Lục Vân không cho rằng bọn họ có gan nhúng tay. Thòng qua bát diện phá linh kính bố trí trong hư không, Lục Vân đã xác định Dương Phàm trước mắt cũng không phải thế thân. Ha ha, không biết lễ vật lần trước Dương mỗ đưa tặng khiến Lục thiếu gia ở nhà nghi ngoi bao lâu. Dương Phàm như cười như không nói, ý cười trên mặt Lục Ván lập tức đọng lại, hô hô tương đương tương đương. Bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ nghe được tiếng gió rất nhỏ. Một cỗ sát khí lạnh băng thấu xương nhung lại khiến tiếng gió trong. Gocchuyenaudio.com, không khí bốn phía đột nhiên ngưng bặt, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được lửa giận cùng sát khí của Lục Vân. Lúc trước ở gần Dược Sơn trại, bị Dương Phàm lấy Mộc Linh Thế Thân lừa gạt. Chịu đựng thương tổn bùng nổ tập kích suýt nữa tử vong. Xỉ nhục ngày hôm đó, kỳ ép này Lục Vân khó quên, ta muốn cho ngươi, sống không bằng chết, gương mặt tuấn nhã của Lục Vân hiện lên một tia dữ tợn ác độc. Thanh ảm lại càng khiến linh hồn lạnh lẽo, vừa dứt lời, bá một tiếng, Lục Vân biến mất tại chỗ. Một đạo tàn ảnh xẹt qua hư không, tốc độ thật nhanh, mọi người kinh hô, lông mi Dương Phàm khẽ nhạp trong tầm nhìn là một vân quang thúc. Chùm tia sáng, chói mắt chính diện ập tới. Cương phong đánh vào thản thể, ngay cả người đang xem cuộc chiến bổn phía đều cảm thấy toàn thản lạnh băng, lạnh buốt. Ầm tương đương, Dương Phàm khoát tay, hồng quang chóp lóe giao kích cùng vân quang thúc kia, một vùng khí tức nóng rực bạo liệt thổi quét phạm vi vài trăm trượng, bức người ở gần lui ra vài dặm. Đằng đằng đằng, thán hình Dương Phàm liên tục lui sau mấy trượng mới miễn cưỡng ổn định, mắt lộ vẻ kinh dị, mà một ngón tay của Lục Vân điểm trên hư không, đạo vân quang thúc chính từ đầu ngón tay phát ra. Một kích chóp nhoáng khiến cho người bên ngoài kinh hãi run gan. So sánh ra, luận bàn lúc trước căn bản bé nhỏ không đáng kể. Bởi vì lần này là chiến đấu sinh tử, từng bước kinh tâm, tùy thời đều sát bờ sinh tử. Không tệ a, không ngờ có thể tiếp được một kích bảy thành công lực của ta. Khóe miệng Lục Vân nhếch lên một độ cong, nhìn Dương Phàm lộ vẻ chật vật. Đích xác, lấy thực lực Dương Phàm mới vào hóa thần lộ ra quá thật khiến hắn giật mình. Tuy nhiên như vậy càng tốt. Chơi đùa mới có ý tứ, trong mắt Thương Vũ lão tổ lộ vẻ kinh hãi, thực lực Lục Vân thiếu gia này quả thực vượt xa hóa thần cung cấp, chi vẻn vẹn thực lực lộ ra giờ phút này. Ngay cả hắn đều thấy bất ngờ, hai gã cường giả thông huyền đều cảm giác sâu sắc điểm đáng sợ của Lục Vân. Trong mắt Cơ Ngụy Ệt dị quang lóe ra, không hổ là công tử của Lục Vân hầu, nơi này trừ ta cùng Thương Vũ lão tổ ra. Chi sợ không ai là đối thủ của hắn, làm sao có thể, Dương đại ca lại rơi xuống hạ phong. Trong mắt Tiểu Hân hào quang chuyển động, tay ngọc nắm chặt góc áo vải. Có chút kinh hoàng, trong suy nghĩ của nàng, với thực lực của Dương Phàm cho dù không phải đối thủ của cường giả thông huyền, ít nhất có thể vô địch hóa thần sơ kỳ mới đúng. Thực lực Lục công tử chi vẻn vẹn như thế sao? Thản hình Dương Phàm ổn định, thần sắc bình tĩnh không có chút uể oải bại lui. Hắn vừa rồi chi dùng công lực đối phó Triệu Tổng chủ để ứng phó với Lục Vân. Vốn tướng rằng có thể ứng phó, lại không nghĩ rằng đều là hóa thân sơ kỳ. Thực lực Lục Vân mạnh hơn Triệu Tông chủ nhiều như vậy. Có ý tứ gì? Ánh mắt Lục Vân thoáng ngưng, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Dương Phàm mang đến cho hắn một loại bất an mãnh liệt. Tới ta ra tay rồi. Trong mắt Dương Phàm ẩn hiện hư quang màu đỏ, quanh thân quanh quần một dạng mập đó nhàn nhạt một cỗ khí tức đốt cháy. Gocchuyenaudio.com, đến từ tinh tú bất diệt tràn ra khắp toàn trường. Cỗ khí tức này cường đại đến mức khiến chúng tu sĩ hóa thần sơ kỳ tại trường run sợ. Vô tương đương, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh màu lửa, trong tầm nhìn ánh lửa run lên, Dương Phàm biến mất. Ba, một vệt hồng quang bùng ra ở một bên khác, giao kích cùng một chỗ vói Lục Vân một thán bạch sam. Làm sao có thể, Lục Vân chi cảm thấy một cỗ khí tức nóng cháy kinh khủng ập tới. Với phản ứng của hắn cùng chi miễn cưỡng đón đỡ công kích. Đằng đằng đằng tương đương, Lục Vân kêu lẻn một tiếng đau đớn, liên tục lui ra sau mười mấy trượng mới gian nan ổn định thân hình, thần sắc đầy chật vật. Điều đó không có khả năng, một tu sĩ mới vào hóa thần kỳ như ngươi làm sao có thể nắm giữ lực lượng như thế? Lục Vân kinh hãi không hiểu, khó có thể tin nhìn chằm chằm Dương Phàm. Hóa thần kỳ, thật xin lỗi, Dương mỗ không phải, Dương Phàm cười lạnh nói, không phải hóa thần kỳ, mọi người tại đây bao gồm Lục Vân cùng Thiên Vân vệ đều rung động. Cái gì, không phải hóa thần kỳ, chẳng lẽ là hợp thể kỳ, nhưng theo như lời đồn, hiện giờ Đại Tần cũng không có cường giả thông thiên tam giai, dĩ vãng cho dù từng xuất hiện cường giả cấp bậc này cũng đều lần lượt rời Đại Tần. Chỉ có Tiểu Hân hiểu được, không phải hóa thần kỳ theo như lời Dương Phàm rốt cục là có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ người này là cao nhân tuyệt thế thông thiên tam giai, ở Đại Tần giả heo ăn cọp. Ánh mắt Thương Vũ lão tổ kia run lên, nhưng mọi người lại nghĩ lại. Nếu Dương Phàm thật sự đạt tới hợp thể kỳ trong truyền thuyết a, muốn giết một gã hóa thần kỳ chẳng qua là một ý niệm trong đầu. Cần gì phiền toái như thế, đến đây đi, Lục thiếu gia, để Dương mỗ xem cái gọi là vượt xa cùng cấp của ngươi, rốt cục mạnh như thế nào. Dương Phàm tự nhiên sẽ không giải thích, thán hình nhoáng lên một cái phát động công kích tới Lục Vân. Ba ba, ầm ầm, liên tục mấy lần giao kích, Lục Vân bị buộc liên tục lui về sau, kinh sợ đan xen khóe. Miệng tràn ra tia máu, đã bị thương, thiếu gia, Thiên Vân vệ bén cạnh xem cuộc chiến có chút khẩn trương. Này, làm sao có thể, hai tay Lục Vân nắm chặt không ngừng run run, trong mắt kinh hãi nhung đồng thời cùng có vài phán nghi ngờ. Thật sự khó có thể tin, tiểu bối vô danh mấy chục năm trước còn chạy trối chết khỏi tay hắn, hiện tại lại có được lực lượng dễ dàng thắng Minh một bậc. Ha ha, có mồn cho đám thủ hạ của ngươi cùng tiến lèn không? Trong mắt Dương Phàm đập ý cười nghiền ngẫm, ai cũng không được can thiệp chiến đấu của ta. Lục Vân nghiến răng nghiến lợi, hung hăng đào qua đám Thiên Vân vệ đang dục dịch. Hắn hiểu rõ, công bình đổi chiến giờ phút này đã tăng lên tới độ cao liên quan đến vinh nhục của Lục gia. Dù sao đây là quyết chiến quang minh chính đại trước mắt bao người, mà không phải đơn thuần là một nhiệm vụ ám sát. Hô hấp Lục Vân dồn dập nhìn chằm chằm Dương Phàm. Bốn mắt nhìn nhau, bá bá, hai bóng người đồng thời biến mất, ở trong hư không lại là một trận giao kích mãnh liệt. Ba ba ba, ầm ầm, trong chóp mắt, hai người lại giao, góc truyện audio.com, kích mười mấy lần, đột nhiên, hồng quang mạnh mẽ bùng lên, thản thể Lục Vân bị đánh bay mười mấy trượng như diều đứt dập rơi xuống mặt đất. Phốc tương đương, Lục Vân phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân run lên. Thống khổ không hiểu, trên người lại càng quanh quần một tầng lửa đó kinh người, dường như đang thiêu đốt. Dương Phàm trên cao nhìn xuống, chằm chằm vào hắn, lạnh nhạt nói. Sớm nghe nói thực lực Lục Vân thiếu gia vượt xa cùng giai, Dương Mỗ Chi là một tiêu tốt vô danh. Lần này giao chiến lại thật làm người ta thất vọng, hắn nói cũng không phái giả, không nghĩ tới với thực lực của Lục Vân ớ trong tay mình lại đúng là không chịu nôi một kích. Đến hiện tại mói thôi, hắn ngay cả một nửa công lực cũng không sử dụng. Rốt cục là thực lực đối thủ quá yếu hay là hắn đánh giá thấp uy lực của Hoán Nha Kỳ? Dương Phàm hít sâu một hơi. Hoán Thiên Nha trong đầu đột nhiên dung nhập hư không, tiến vào một loại cảnh giới hứng lấy vô hạn thiên địa lực, nắm trong tay một vùng bầu trời. Chi sợ rất khó có cơ hội sử dụng chiêu này. Dương Phàm thầm thở dài một hơi, rời khỏi trạng thái thiên nhân mô thức hoàn toàn. A, đúng lúc này, Lục Vân nằm trên mặt đất đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, bên ngoài thân vân quang nở rộ như hoa sen. Ngay sau đó, một cỗ khí thế vượt xa trước đó từ trên thân bùng nổ. Không tốt, Vân thiếu gia không ngờ lại sử dụng Vân Bạo Liệt Thiên thuật mạnh mẽ tăng lên thực lực. Tên đội trưởng Thiên Vân vệ tuổi khá lớn kia kinh hô. Bí thuật này rất đáng sợ, lại có thể tăng thực lực hắn lẻn gấp đôi, cho dù đích thản ta ra tay cũng không thể dễ dàng chiến thắng. Đầu Mặc Thương Vũ lão tổ khẽ nhảy, chợt ánh mắt nhìn phía Dương Phàm thầm nghĩ. Dưới tình huống như vậy còn không thể làm gì được hắn, như vậy chi sợ ta cũng không thể đoạt được Chí Bảo Long khí từ trên tay hắn. Dù sao Chí Bảo Long khí tăng lên thực lực của chủ nhân là vượt qua sự tưởng tượng. Hồ ảm tương đương, khuôn mặt Lục Vân dữ tợn, vân quang quanh thân không hiểu oanh tạc, như hung thú dã man, trong khoảnh khắc xuất hiện tại bên cạnh Dương Phàm, vân quang trong lòng bàn tay cùng nổ tung như hoa sen. Ẩm tương đương, cánh tay màu đỏ lửa của Dương Phàm vừa mới tiếp xúc chi nghe bên tai nổ vang một tiếng, bị đánh bay mấy chục trượng, khí huyết nhộn nhạo, thân hình lăng không chớ mình trên hư không vài cái mói khó khăn ổn định lại. Hai mắt hắn khẽ híp, nhìn chằm chằm vân quang nớ rộ như hoa sen bén ngoài thân vân thiếu gia. Bí thuật như thấp tác dụng phụ đối với tản thê khang định rất lớn, nhưng lực công kích phát huy ra vượt xa tự thân hắn 2-3 lần. Hô, ầm tương đương, trong mắt Lục Vân lộ vẻ hung dữ độc ác, vân quang quanh thán lại nổ tung, oanh kích tới như đạn pháo. So lực công kích sao, trong mắt Dương Phàm ngưng tụ ra một ngôi sao đó, giữa cánh tay hiện lên một mảnh quang văn màu lửa, hội tụ trong bàn tay. Rồi hì ri thành một mặt trời đỏ quy dị nhạt lên, một chiêu này theo lý thuyết thì rất khủng bố, không dễ khống chế. Trước tiên dùng ba thành công lực thử xem, Dương Phàm nghĩ thẳng, một chiêu này theo lý thuyết thì rất khủng bố, không dễ khống chế. Trước tiên dùng ba thành công lực, góc truyện audio.com, thử xem, trong mắt Dương Phàm ánh sao đó lóe ra, cánh tay quanh quần quang văn màu lửa, chợt bắt đầu khởi động rồi hội tụ ở trong lòng bàn tay. Mờ hỗ hình thành một vòng sáng giống như mặt trời đỏ quỷ dị nhạp lên. Đây là một loại thần thông khi hắn tìm hiểu Hoán Nha Kỳ, gần trăm năm quan sát mặt trời mà lĩnh ngộ ra. Chỉ là thần thông này cho tới bây giờ vẫn còn trong LV luận tư tướng. Bởi vì hắn vừa tấn chức Hoán Nha Kỳ không lâu, còn chưa từng thực tế sử dụng qua một lần, hồ ẩm, mà lúc này, trên mặt Lục Vân đầy vẻ hung ác dữ tợn, quanh thân tiếng vân quang nổ tung liên miên không ngừng, trong nháy mắt xuất hiện bén cạnh người Dương Phàm. không tốt, tê ốc độ người này, mà thời gian ngưng tụ chiêu này của ta. Dương Phàm biển sắc, bởi vì lần đầu tiên đếm lý luận tư tướng thực hành, tốc độ hắn ngưng tụ không theo kịp Lục Vân thi triển Vân Bạo Liệt Thiên Thuật. 3. Ẩn tương đương, một chướng Lục Vân đánh tới, vân quang nổ tung ra, Dương Phàm vẫn như cũ đang ngưng tụ pháp lực không thể giữa đường rút lui. Chỉ đành ngạnh kháng một chiêu này, thình thịch, uy lực vân quang kia nổ tung đánh tới trước người Dương Phàm, lực lượng khủng bố cường đại lập tức đánh bay Dương Phàm ra trăm, ngàn trượng bắn thăng lên tận trời. Cái gì? Ánh mắt Lục Vân thoáng ngưng, hắn cũng không cho rằng đối phương có thể hoàn toàn mượn lực. Do đó mà bình yên vô sự, nếu là chính diện chịu đòn, lực lượng vân bạo khủng bố kia đủ để chấn vỡ cổ bào. Nghe nói nếu luyện bí thuật này tới đinh, ngay cả hư không đều có thể xé rách. Cho dù Lục Vân cách cảnh giới đinh còn 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng giờ phút này uy lực của Vân Bạo Liệt Thiên Thuật đã khiến lực công kích của hắn được gia tăng gấp 2, 3 lần. Đủ có thể miểu sát hóa thần cung cấp. Nhưng sau khi Dương Phàm chịu đựng một kích kia không ngờ mượn lực bay ra mấy ngàn trượng đến tận trời cao. Không chi hóa giải đòn đánh này mà lại còn thoát khỏi phạm vi công kích của Lục Vân, để tranh thủ thời gian cho mình thi triển bí thuật. Cho dù lực lượng hắn nắm trong tay mạnh tới đâu đi nữa cũng không có khả năng hoàn toàn chuyên hóa uy lực do Vân Bạo Liệt Thiên Thuật sinh ra mà không chút nào tổn thương. Còn người Lục Vân co rút lại nhìn chằm chằm nam tử mặc cẩm bào thanh ngọc bình yên vô sự ở trên trời cao. Mà Dương Phàm thì đang nhắm mắt, vầng mặt trời đỏ hội tụ trong lòng bàn tay không ngờ bắt đầu vặn vẹo co rút lại một cách quỷ dị. Không ngờ truyền đến một cỗ lực lượng cấm kỵ khiến hư không quanh thán ngưng trệ. Giờ khắc này, lấy đoàn mặt trời đỏ quỷ dị trong lòng bàn tay của Dương Phàm làm trung tâm, hư không bốn phía bị nhuộm thành lửa đó. Thậm chí mơ hồ có ảo giác vặn vẹo, đây là bí thuật gì? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm động tác của Dương Phàm, xem xu thế thì bí thuật này không thể rất nhanh thi triển ra. Toàn tràng hai vị cường giả thông huyền duy nhất Thương Vũ lão tổ cùng Cơ Nguyệt đều thấy tâm thần nhảy dựng, cảm giác sâu sắc một cỗ lực lượng cấm kỵ. Thiếu gia, mau ngăn cản hắn, vị đội trưởng Thiên Vân vệ lớn tuổi kia kinh hô, không cần các ngươi nói. Ván quang quanh thản lục, góc truyện audio.com, vân liên tục nổ tung, thản hình nhoáng lên một cái. Thời gian vài hô hấp liền bay đến tận trời cao, một mảnh vân quang trực tiếp tập trung Dương Phàm, như hoa sen nổ tung ra. Ầm một tiếng, chấn động hư không, tầng mây đột nhiên tản ra. Sau khi va chạm sinh ra một vùng lòi điện cùng mưa gió. Ầm ầm, xoẹt xoẹt, Lục San Châu liên tục có mưa nhỏ. Cơ Nguyệt mớ dù, hơi lộ ý cười, vút vút, tại một kích vân bạo khủng bố kia, Dương Phàm lại mượn lực bay ra mấy ngàn trượng. Lần này, ánh mắt Lục Vân gắt gao nhìn chằm chằm thấy toàn bộ quá trình, kết quả kinh hãi tới cực điểm. Đối phương dùng lực phòng ngự mạnh mẽ trực tiếp ngạnh kháng uy lực vân bạo. Rồi mượn lực bắn ra, bên ngoài thản Dương Phàm có một tầng tông sắc quang giáp lại bị một thán ánh lửa sáng bóng che lấp. Trên thực tế, Dương Phàm căn bản không thể toàn lực hóa giải hoặc là chuyển hóa cỗ lực lượng vân bạo sinh ra trong nháy mắt kia. Mà có thể làm được điểm này là bởi vì tự thân lực phòng ngự biến thái của hắn làm cơ. Sớ, người này thật sự là một dược sư, chẳng những có được lực công kích khủng bố, còn có lực phòng ngự có thể nói là biến thái. Thương Vũ lão tổ cũng nhìn rõ ràng, không khói hít sâu một ngụm khí lạnh. Nói cách khác, Dương Phàm bất kể là lực công kích hay là phòng ngự đều vô cùng cường đại, vượt qua cùng cấp vài bậc. Tuyệt đối không thể để hắn thành công, ta không tin ngay cả hắn thi triển pháp thuật đều không thể cắt ngang. Khuôn mặt Lục Vân dữ tợn, trong mắt bắn ra tia sáng hung lệ. Hô, ầm tương đương, trong tiếng vân quang nổ tung, hắn hóa thành vệt sáng kinh tâm động phách ở trong hư không triển khai truy kích Dương Phàm. Qua khoảng 2-3 hô hấp, thản hình Dương Phàm nhoáng lên một cái rồi dừng lại. Sắc mặt ngưng trọng, mặt trời đó quỷ dị ngưng tụ trong tay đã vặn vẹo tới cực điểm. Giờ khắc này, khắp hư không Lục San cháu to lớn như vậy đều chìm vào trong một bầu áp lực đốt cháy không hiểu. Không tốt, chiêu này quá nhiên không dễ khống chế. Dương Phàm chau mày, mặt trời đỏ vặn vẹo ngưng tụ trong tay phóng ra luồng khí tức cấm kỵ khiến người ta thớ dốc. Tay hắn đang run lèn rất khẽ. Cơ hội tốt, sắc mặt Lục Vân lộ vẻ vui mừng, thản hình trong tiếng nổ liên miên hô. Ầm một cái, ép tới Dương Phàm, rồi xúc lực chuẩn bị bộc phát ra một kích cường đại nhất. Nhưng mà đúng lúc này, thán thể hướng về trước của hắn bỗng rung cứng đờ. Một cỗ khí tức cấm kỵ đáng sợ khiến linh hồn hắn sợ run, theo bản năng giảm tốc độ ánh mắt tập trung vào mục tiêu. A, trên mặt Dương Phàm xuất hiện một tia dữ tợn, cánh tay ngưng tụ ra mặt trời đó vặn vẹo lay động mãnh liệt. Trên trán một giọt mồ hôi bằng hạt đậu vừa toát ra liền bốc hơi biến mất. Toàn thân hắn cũng bao phủ trong một quầng sáng lưu ly lửa đó sáng bóng. Đây là lực lượng gì, làm cho tâm thần người ta không vên? Hai vị cường giả Thông Huyền Thương Vũ lão tổ cùng Cơ Nguyệt liếc nhau, tâm thần đều hơi run lên. Tì nhuống khò ngổ, Dương Phàm trong lòng hô to, pháp lực trong cơ thể không tự chủ được rót vào trong mặt trời đỏ quy định vặn vẹo kia. Không tốt, không thể tiếp, góc truyện audio.com, tục giữ được nhất định phái đem chiêu này bộc phát ra, nếu không hậu quả Thia Dương không chịu nôi. Suy nghĩ của Dương Phàm nhanh chóng xoay chuyển, cũng không dành chú ý tới Lục Vân đang ép tới gần. Phá cho ta, Dương Phàm đột nhiên ngửa đầu lên trời hét to, mặt trời đỏ vặn vẹo ngưng tụ trong tay vỗ về phía hư không đinh đầu. Bằng vào một loại trực giác, hắn không đánh xuống phía dưới cũng không phát ra công kích với Lục Vân mà là lựa chọn vòm tròi càng thêm rộng lớn trên đinh đầu. Hô, ô, ô tương đương, mặt trời đỏ vặn vẹo kia rời tay bay ra, lập tức sinh ra dao động không hiểu, một vùng lốc xoáy màu đỏ lấy nó làm trung tâm lan tràn khắp hư không. Phạm vi 1 giảm, 5 giảm, 10 giảm, 20 giảm, 100 giảm, dùng tốc độ khủng bổ lan tràn khuếch trương, mà ở trung tâm lốc xoáy màu đó kia, một vầng mặt trời lửa không ngừng vặn vẹo co rút lại, phảng phất khiến không gian xung quanh cùng vặn vẹo biến hình. Giờ khắc này, cỗ khí tức cấm kỵ có chút mờ mịt lúc trước đột nhiên mạnh lên gấp trăm lần, đằng đằng đằng tương đương, Lục Vân mắt thấy sắp sửa tiếp cận Dương Phàm toàn thần kiệt lực dừng đứng lại. Không tự chủ được non dày hoảng sợ. Run rẩy đó đến từ linh hồn, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, trung tám lộc xoáy màu đỏ nhuộm dần hư không mấy trăm dặm kia. Vầng mặt trời lửa vặn vẹo không ngừng co rút biến hình, vô hình chung cũng phát ra tiếng tim đập kinh hôn bạt vía. Vầng mặt trời lửa này cùng mặt trời chói chang muôn đời trên vòm trời xa xôi kia lại có điểm tương tự, giữa hai thứ có sự phối hợp chặt chẽ về ánh sáng chiếu rọi, phảng phất như có thể sinh ra liên hệ thần bí. Không tốt, mất khống chế, nhanh chạy, trong mắt Dương Phàm lần đầu lộ ra một tia kinh sợ. Cùng không dám thử đi khống chế vầng mặt trời lửa quỷ dị này. Thân hình hóa thành một đạo hô quang lưu ly màu lửa cấp tốc hướng về phía dưới. Ngay tại sau đó, vầng mặt trời lửa vặn vẹo bỗng nhiên vỡ tung ra, một mánh ngọn lửa nớ, rộ lấp lánh ánh vàng đột nhiên bắn ra bốn phương tám hướng. Hò hò hò, trong phút chốc bão lốc hủy diệt thổi quét xuống dưới, đồng thời vòng sáng màu đỏ kia lập tức xẹt qua không trung Lục San Châu. Giờ khắc này, nước sông xung quanh Lục San Châu từng tảng lớn bị trưng phát bốc hơi, nhiệt khí cuồn cuộn. A, toàn bộ Lục San Châu lâm vào khủng hoảng không hiểu, tất cả mọi người cảm nhận được khí tức kinh hãi run người. Đây chẳng qua là một tia dư uy rất nhỏ, càng đáng sợ là ngọn lửa nở rộ lấp lánh ánh vàng sau khi mặt trời đó vặn vẹo kia nô dung. Phốc, xoẹt, mấy đoàn ngọn lửa ánh vàng nổ tung ra, hóa thành từng hạt mua lửa nho nhỏ bắn ra các nơi, phàm là người bị hạt mua lửa ánh vàng đánh trúng, thán thể cùng linh hồn lập tức bị thiêu đốt. Hóa thành cho tàn, mà Lục Vân khá gần Dương Phàm bị một giọt mua lửa ánh vàng to bằng nòng nọc quệt qua vòng phòng ngự trên tay. Suy, phốc, khu vực nhỏ trên vòng phòng ngự đó lập tức bị đốt. Theo sau toàn bộ cánh tay phải cũng bắt đầu cháy, trong linh hồn một mảnh lửa nóng. A, Lục Vân kêu thảm thia không? Góc truyện audio.com, thôi, một cái ngọc chụp màu thục lam trước ngực nhộn nhạo ra một vùng ánh lam dịu dàng miễn cưỡng bảo vệ linh hồn. Da ré toàn thân hắn có một tầng lửa đó, lắc lư lảo đảo, rơi xuống dưới trong thống khổ cùng rên rỉ. Nhị công tử, mày có thiên vân vệ đón được dám bất lực đạo. Nhưng mà thiên vân vệ kia vừa mới đụng tới hắn, ánh lửa trên người lan tràn, linh hồn lập tức bị đốt cháy hóa thành cho tàn. Đây là thần thông gì? Tu vi của Thương Vũ lão tổ cùng Cơ Nguyệt đạt tới cấp bậc Thông Huyền kinh hãi run sợ. Giờ phút này cũng không quản hình tượng cao nhân, trốn tránh chật vật không chịu nôi. Kỳ thực tốc độ mua lửa ánh vàng kia rơi xuống cũng không nhanh, cũng không tính là đầy đặc. Nhưng lực lượng khủng bố cấm kỵ này sinh ra uy hiếp lại khiến đám bậc cao hết hồn. Chật vật vạn phần, Cơ Nguyệt kia linh hồn run rẩy, thán thể mềm mại không thể khống chế. Phốc tương đương, đột nhiên, một ngọn lửa ánh vàng lớn bằng bàn tay rơi lên chiếc dù của nàng, tạo nên hào quang chói mắt. Phốc, suy tương đương, trên câu dù hào quang chói mắt kia lập tức bị xuyên thủng ra một lỗ cháy đen. Thất thải ngọc linh tán mà nàng vẫn kiêu ngạo, bảo vật cấp bậc thông linh pháp bảo không ngờ bị tổn thương. Tu tiên giới này lại có ngọn lửa dễ dàng đốt cháy hòa tan thông linh pháp bảo. Hô, ẩm tương đương, gió nhiệt hủy diệt tràn ra cả Lục San Châu trong nháy mắt giết chết mấy trăm tu sĩ bậc thấp đem hầu hết kiến trúc tan chảy. Các ngươi nhìn bầu trời, đột nhiên một gã thiên vân vệ kinh hô một tiếng, thấy được cảnh tượng cực kỳ rung động. Vút vút vút, cách nơi đây ngoài ngàn dặm, một thanh niên oai hùng tóc ngắn đang dẫn dắt hai đội thiên vân vệ hỏa tộc bay về phía Lục San Châu. khi bọn họ nhìn thấy trên trời cao Lục San cháu bùng nổ lốc xoáy lửa đỏ. Linh hồn hơi chấn động, mà cảnh tượng trên bầu trời kia càng làm bọn họ rung động. Cùng lúc đó, một tiểu đội liệp sát giả mấy chục người tạo thành đang tới gần Lục San Châu, ngáng đầu nhìn lên hư không một mảnh lửa đó kia. Cái gì, đó là, lão già cầm đầu đạt tới cấp bậc thông huyền nhìn chằm chằm trung ương của hư không lửa đó kia tâm thần rung động. Từ xa nhìn lại, tại trung ương vòng sáng lửa đó kia mơ hồ có thể thấy được vầng mặt trời lửa được tạo thành bởi một vùng ngọn lửa ánh vàng. Thiêu đốt vô tận, kia là ngọn lửa gì, không ngờ đang thiêu đốt hư không. Vầng mặt trời lửa tồn tại khó hiểu do ngọn lửa ánh vàng tạo thành kia không ngờ đốt cháy hư không, thiêu đốt bầu trời. Ngay cả hư không đều có thể thiêu đốt, thản hình Dương Phàm bắn xuống như chóp, không quên chú ý vầng mặt trời đó vặn vẹo đến cực hạn vỡ ra trong hư không. Trung gian lốc xoáy màu hồng lan tràn phạm vi mấy trăm dặm kia, sau khi mặt trời đỏ vỡ ra mơ hồ có thể thấy được một mặt trời được cấu thành từ ngọn lửa ánh vàng. Mặc dù chi là hình thức ban đầu của mặt trời, nhưng ngọn lửa ánh vàng rào rạt phát ra phảng phất như đang trực tiếp thiêu đốt hư không. Vùng hư không nơi đó vặn vẹo bành trướng quỷ dị dường như khó có thể chịu đựng được cô lực lượng này đốt cháy mà muốn hỏng. Góc truyện audio.com, mất, Dương Phàm nhìn chằm chằm ngọn lửa ánh vàng dùng phương thức khó tin sinh ra, trong mắt lộ ra vài tia hôi hộp cùng hưng phấn. Thật không nghĩ tới Thái Hư Thiên Hỏa trong suy nghĩ của ta sau khi Hoán Nha Kỳ đạt tới một trình độ nhất định mới có thể ngưng luyện ra, không ngờ xuất hiện trong tình huống như vậy. Nguyên lai, ngọn lửa ánh vàng hình thành sau khi mặt trời đỏ vặn vẹo nổ tung chính là Thái Hư Thiên Hỏa đặc biệt do Hoán Nha Kỳ hội tụ lực lượng Thái Cô Tinh Thân, ngòi sao. Hơn nữa lộ ra trước mắt không chỉ có Thái Hư Thiên Hỏa, mà ngay cả Hồng Nhật Phần Thiên mà lúc trước trong LV luận ta cũng không dám thử nghĩ cũng không ngờ được sinh ra. Tuy rằng chi là một hình thức ban đầu, nhưng nếu có thể nắm trong tay cỗ lực lượng này, cho dù hoành hành đại tần, lại có khó gì, Dương Phàm hạ xuống mặt đất, mắt nhìn Thái Hư Thiên Hỏa đang phát ra khí tức cấm kỵ trên trời cao. Về phần gió lốc hủy diệt quét ngang mà đến kia, vào lúc tới gần Dương Phàm đều bị tan ra quỷ dị. Dường như bị hắn hấp thu vậy, tuy nhiên một số đốm mưa lửa ánh vàng rơi xuống kia Dương Phàm cũng không dám đón đỡ, nhưng là hắn không bị khí tức ngọn lửa này kinh sợ, dễ dàng tránh được. Dương đại ca, đây rốt cục là chuyện gì xảy ra, ngay cả huynh đều không thể khống chế sao? Tiểu Hân vẻ mặt tái nhợt bay đến bên cạnh hắn, cánh tay nhỏ bé vẫn còn đang nin lên rất khẽ. Dương Phàm xấu hổ cười, nhất thời không khống chế được xuất hiện tình huống ngoài dự đoán. Nếu không chạy trốn, ngay cả ta đều khó thể toàn thân trở ra, nhất thời không khống chế được. Tiểu Hân cắn chặt hàm răng trắng tinh, nhưng là sơ sẩy nhất thời của đại ca lại giết chết mấy trăm tu sĩ San Ngọc Tông. Ách, Dương Phàm nao nao thương vong tạo thành trên Lục San Châu, hắn hết sức rõ ràng. Chỉ là trên con đường hắn từng bước đi lẽn đinh tu tiên giới, đã gặp rất nhiều chuyện như vậy. Đạt tới mức độ nhìn nhiêu không lấy làm kỳ quái, dĩ vãng tại nội hải, Bắc Tần, cấp bậc lão quái Nguyên Anh giao chiến lần nào mà không liên lụy một số sinh linh vô tội. Mà sau khi đạt tới trình tự hóa thần chớ lên, quy mô chiến đấu lại mở rộng vô số lần. Việc này đích thật không nắm trong tay. Dương Phàm hơi xin lỗi nói với Tiểu Hân, nếu là tu sĩ khác hắn căn bản khinh thường giải thích nhưng hắn hiểu biết cá tính Tiểu Hân. Tư tướng thiện lương và hành vi cứu thế trong nội tâm nàng từng khiến Dương Phàm hoài nghi tính chán thật thân phận hoàng tộc đại tần của nàng. Điều này cũng không thể toàn bộ trách đại ca, Tiểu Hân ngược lại có chút hô then, hai người ở chung 20 năm, nàng đối với Dương Phàm cùng khá hiểu biết quyết không phái là hạng cùng hung cực ác. Ít nhất không có ý thương tôn vô tội. Một chiêu vừa rồi, lúc không khống chế được ta đã tận lực tránh đi. Trong mắt Dương Phàm lóe thần quang, nếu không sẽ thế nào? Nếu một chiêu vừa rồi không phái vỗ về phía hư không mà là hướng xuống dưới hoặc là Lục Vân, như vậy. Dương Phàm hít sâu một hơi, trong mắt ẩn hiện lệ quang, như vậy toàn bộ Lục San Châu phạm vi mấy trăm dặm này sẽ bốc hơi khỏi thế gian, không? Góc truyện audio.com, người may mắn thoát khỏi. Hà, Tiểu Hân nghe vậy sợ ngây người, khó có thể tưởng tượng một chiêu kia nếu không phải vỗ về phía trời cao. Lúc này nàng hiểu thật sâu Dương Phàm đã cổ hết sức tránh thương đến người vô tội. Tránh thương đến người vô tội là một phương diện mà ý niệm đầu tiên trong đầu ta là Tiểu Hân cũng ở phía dưới cho nên lập tức tê hay đôi hướng phát chiêu. Dương Phàm thứ nhẹ một hơi, nhẹ nhàng bâng quơ nói, Tiểu Hán nghe vậy khóe mắt lập tức có chút úng đó, cảm động không hiểu. Hiểu biết của nàng đối với Dương Phàm chi cực hạn ở một bộ phận. Chán chính được hắn coi là bằng hữu, cho dù dùng cái giá hủy diệt toàn bộ tiểu châu này để đổi tính mệnh, đều sẽ lựa chọn làm mà không chút nháy mắt. hô, ô, ô tương đương. Đúng lúc này, ngọn lửa ánh vàng trong hư không dần dần ảm đạm, lốc xoáy lửa đó kia cũng dần dần tiêu tan. Một trận nguy cơ trước nay chưa từng có cuối cùng cùng coi như trôi qua. Chúng tu sĩ toàn tràng thở ra một hơi dài. A, mà ở một mảnh đất trồng, Lục Vân ôm đầu lãn lộn trên mặt đất. Trên da hắn nhiễm một tầng lửa đỏ, không ngừng rên rỉ kêu thảm thiết, hai tầng đau buốt bóng rát phát ra từ linh hồn cùng thân thể. Lục Vân là một trong hai người tại đây bị mưa lửa ánh vàng đánh trúng còn có thể may mắn sống sót. Một người khác là Cơ Nguyệt cấp bậc thông huyền, lúc này thông linh pháp bảo bị hư hao. Cái giá phải trả là thân thức bị thương. Giờ phút này nhìn qua Cơ Nguyệt không còn tươi cười nhu tĩnh lúc trước, khuôn mặt tái nhợt, tóc cùng quần áo đều có một mảnh cháy đen. Trong mắt lộ ra hoảng sợ, mà Lục Vân bị mưa lửa công kích chi lớn bằng nòng nọc dưới tác dụng của ngọc trụy màu lam đeo trước ngực bảo vệ được cái mạng nhỏ. Nhưng dù vậy thống khổ hắn chịu đựng xa xa không phải chút thương tổn này có thể so sánh. Vân thiếu gia, chúng thiên vân vệ bên cạnh gấp đền độ như kiến bò trào nóng, lại không dám tới gần. Vừa rồi một gã thiên vân vệ chi vẻn vẹn đụng vào thân thể Lục Vân lập tức bị đốt chết. Uy lực đã vếu đi có thể thừa xem, đội trướng thiên vân vệ lớn tuổi kia lấy ra một tấm ngọc phù màu lam. Bấm pháp quyết lam phù tinh quang run lên, hàn khí bổn phía dán lên trên người Lục Vân. Lập tức một cỗ hàn linh khí tinh thuần rót vào trong cơ thể Lục Vân, khiến tình huống của hắn có chút chuyển biến tốt đẹp. Lục Vân thi yêu ra, lần này chiến đấu đã xong, xem ra ngươi lại phải trở về nằm mấy tháng. Dương Phàm cười tủm tỉm nhìn phía Lục Vãn, trong lòng hắn đang suy tư xem có muốn chém giết người này hay không. Nhưng nghĩ lại nơi này vẫn là địa bàn của Lục Vân Hầu. Nếu giết chết người này, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó, chi sở toàn bộ Đại Long Đàm đều không thể chịu đựng nổi lửa giận của Lục Vân Hầu. Cho dù Dương Phàm muốn giết hắn, hơn 10 vị bậc cao hóa thần bên cạnh bao gồm hai cường giả thòng huyền cùng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngược lại, nếu như trong chiến đấu công bình chiến thắng và thương nặng Lục Vân. Như vậy cho dù Lục Vân Hầu đích thán tới cũng là danh chính ngôn thuận. Cho nên Dương Phàm tạm thời coi cuộc. Góc truyện audio.com, chiến ai là một lần công bình quỳ A chiến. Ngươi, Lục Vân nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong mắt nhìn về phía Dương Phàm càng nhiều lại là sợ hãi. Tuy nhiên đúng lúc này, thán thể Dương Phàm cũng lắc lư một cái, sắc mặt khẽ biến. Nguyên lai một kích vừa rồi, lúc bắt đầu hắn chỉ tính sử dụng 3 thành công lực nhưng cuối cùng không khống chế được, gần như rút hơn nửa pháp lực trong cơ thể hắn. Nghiêm trọng nhất không phải điều này mà là bởi vì hắn mới bước vào Hoán Nha Kỳ. Căn cơ không ổn định, vừa rồi Hồng Nhật Phần Thiên Kinh Thế Hãi Tục căn bản không phải giờ phút này hắn có thể thi triển. Điều này tạo thành chấn động nhất định với cảnh giới của hắn, khiến cho thần thể không khỏe. Dương đại ca, Tiểu Hân vội vàng đỡ hắn, mắt lộ vẻ lo lắng. Pháp lực người này trống rỗng, ánh mắt chúng thiên vân vệ sáng lên, tâm LV sợ hãi Dương Phàm ít đi vài phần, xem ra tiểu tử này sau một chiêu không khống chế được vừa rồi, xảy ra dị biến, mà hắn không chi pháp lực trồng một ổng còn phải trả một cái giá lớn. Hừ, dưới tình huống cảnh giới không ổn định vận dụng cấm thuật như thế. Hoàn toàn là tìm chết, hai mắt Thương Vũ lão tổ híp lại, ở sau lưng nhìn chằm chằm Dương Phàm, trong lòng lại nổi lên sát ý. Giờ phút này Dương Phàm suy yếu chưa từng có, là cơ hội tuyệt hảo nhất để ra tay. Một khi tiêu diệt người này, đoạt được chí bảo long khí dễ như trở bàn tay. Lý trí trong lòng Thương Vũ lão tổ bị tham lam vô tận tê hay thấp phập lực trong cơ thể ngưng tụ chậm rãi nâng một bàn tay. Với thực lực cấp thông huyền của hắn, đối phó Dương Phàm suy yếu không chịu nổi giờ phút này hoàn toàn không có khó khăn gì. Ngươi muốn động thủ, Cơ Nguyệt thần niệm truyền âm, sắc mặt khẽ biến. Hừ, lúc trước ngươi đã từng nói vậy thì không nên nhúng tay vào việc này. Thương Vũ lão tổ cười lạnh nói. Ha ha, Thương Vũ đạo hữu vên tâm động thủ đi. Cơ Nguyệt nhẹ nhàng cười, trong mắt có ý cười chứa ô phúng. Mà lúc này, Dương Phàm ngồi xếp bằng trên đất, thần sắc bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Pháp lực trống rỗng đối với hắn mà nói không tính là vấn đề. Thử hỏi Dương Phàm đã khi nào từng lo lắng vì pháp lực không đủ chứ? Còn người Thương Vũ lão tổ co rút lại, đang chuẩn bị từ sau lưng đánh lén, tiến hành lôi đình chém giết cướp đi chí bảo long khí. Vút vút vút, nhưng mà chính vào lúc này, phía chân trời xẹt qua mười mấy đạo vân quang, cầm đầu là một thanh niên tóc ngắn lạnh lùng, trên người tàn mát ra một cỗ uy áp mạnh mẽ tuyệt luân khiến cho đám tu sĩ San Ngọc Tông vừa mới thở ra một hơi. Thần kinh lại lâm vào căng thẳng, cường giả thông huyền, mà lại còn là thiên vân vệ. Pháp lực Thương Vũ lão tổ vừa mới ngưng tụ đến mức tận cùng đột nhiên rời rạc phản tán, bàn tay nâng lẻn giữa không trung cũng cứng đờ lại. Nếu ta đoán không sai, người tới chính là đại công tử Lục Chiến của Lục Vân Hầu. Cơ Nguyệt nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc ngắn oai hùng bất phàm, trên thanh văn bì giáp có một tia vân quang. Trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia sáng, thản sắc ngưng trọng vô cùng. Đại công, Cốc Truyện Audio.com, tử, chúng tiên vân vệ phía dưới lại lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đại ca, sắc mặt Lục Vân cũng rất khó coi. Vào lúc thống khổ không chịu nổi, hắn cũng không phải không biết tia ri thế. Giờ phút này hắn hoàn toàn bị thua cũng khiến Dương Phàm suy yếu không chịu nổi. Vừa lúc đại ca chạy tới, bị hắn nhặt một cái tiện nghi lớn, đoạt lấy công lao, hắn chiến đấu sinh tử lại bị đại ca ngư ông đắc lợi, trong lòng không cam lòng tới cực điểm. Nhị đệ, ngươi làm sao rồi, chẳng lẽ ngươi bị người ta đánh trọng thương thành như vậy? Lục Chiến lộ ý cười, vẻ mặt quan tâm nói, sinh trong nhà vương hầu cùng cha khác mẹ, hai huynh đệ này từ nhỏ liền đã có tranh đấu. Hai người luận tư chất thì không hơn kém nhau, nhưng tiếc một ẳng Lục Chiến sinh sớm hơn Lục Vân vài trăm năm, tu vi thực lực vẫn dễ dàng ép một bậc. Dương Phàm khoanh chân ngồi một bên, mặt lộ vẻ cổ quái. Thế nào mà hắn cảm giác được hai huynh đệ này có ý tứ giấu đao trong nụ cười. Điều này làm cho hắn nghĩ đến đệ đệ mình, so với bọn họ. Thời niên thi yêu của đệ đệ Dương Lỗi nhiều nhất chi là có chút lòng hiếu thắng. Hừ, không cần ngươi quản. Lục Vân nghiến răng nghiến lợi, lúc này khí tức nóng cháy trong cơ thể miễn cưỡng ôn định, được đội trướng Thiên Vân vệ ở bên cạnh nâng đỡ. Lùi qua một bên, hắn hiểu được chuyện kế tiếp nhất định là do đại ca chiếm tiện nghi, đây là không thể ngăn cản. Nhị đệ vên tâm, đại ca nhất định sẽ cho ngươi ra một ngụm ác khí chút giận. Lục Chiến tươi cười sáng lạn, vân quang quanh thán giang chuyển, khí tức mơ hồ phát ra so với lúc Lục Vân thi Thiên Vân bạo liệt thiên thuật còn cường đại hơn rất nhiều. Ánh mắt hắn đảo qua Dương Phàm cùng Tiểu Hân, đặc biệt dừng trên mặt Tiểu Hân. Cặp mắt sáng ngời, Lục Vân thì nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt gắt gao nan lên. Hắn nhìn về phía Dương Phàm vẻ mặt suy yếu đang xếp bằng điều tức. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử họ Dương, ngươi có thể lại sáng tạo kỳ tích hay không? Ngàn vạn lần đừng cho đại ca thực hiện được, tiểu tử họ Dương, ngươi có thể lại sáng tạo kỳ tích hay không? Ngàn vạn lần đừng cho đại ca thực hiện được. Lục Vân nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đầy vẻ không cam lòng, ánh mắt nhìn phía Dương Phàm dường như có vài phần chờ mong. Dưới tình huống lưỡng bại câu thương giờ phút này, trong lòng Lục Vân không ngờ lại nghiêng về phía địch nhàn. Hắn liều chết chiến đấu, thiếu chút nữa đánh mất cái mạng nhỏ, làm sao cam tâm đem thánh quá thắng lợi không công dâng tặng cho đại ca vẫn một mực tranh phong từ nhỏ. Cho nên, trong lòng hắn càng bức thiết địch nhân Dương Phàm này lại sáng tạo kỳ tích. Thông qua giao chiến vừa rồi, trong nội tâm Lục Vân đối với Dương Phàm vừa kính vừa sợ. Nói một câu chán tình, hắn không thể không bội phục thiên phú cùng tiến triển của Dương Phàm. Ngắn ngủi 40 mấy năm, đối phương từ một con kiến quyển sinh sát nằm trong tay mình đi lên tới mức mà giờ phút này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Chi tiết tại tình huống như vậy hắn gặp phái đại ca. Nhưng mà Lục Vân càng biết rõ thực lực đại ca. Trong lòng âm thầm thở dài, lý trí, Cốc Truyện Audio.com. Nói cho hắn, Dương Phàm tuyệt không còn sức phản kháng gì. Trừ khi hắn còn có thể thi triển cấm thuật Hồng Nhật Phần Thiên vừa rồi. Nhưng là, còn có khả năng này sao? Giờ phút này, Dương Phàm sắc mặt suy yếu, ngồi xếp bằng dưới đất, hẳn là đang tận dụng thời gian điêu tức. Lục Chiến bằng vào cỗ khí tức trên người Dương Phàm, phán đoán khẳng định ra cảnh tượng đồ sộ kinh thiên lúc trước là đến từ người này. Chỉ là một tu sĩ mới vào hóa thần, trong mắt Lục Chiến lộ nghi hoặc. Lúc trước hắn từng nghĩ qua có thể tạo thành cảnh tượng kinh tế hãi dục như vậy, khẳng định là cấp bậc thông huyên trở lên. Đã làm sẵn chuẩn bị một trận đại chiến, lại nhìn bộ dạng suy yếu của Dương Phàm, khóe miệng Lục Chiến nhếch lên một tia cười khẽ. Thì ra là bị Minh làm ngư ông thủ lợi, khó trách nhị đệ lại có biểu tình kia, Tiểu Hân cô nương, ở bên ngoài chạy loạn là phi thường nguy hiểm đó, không bằng theo chúng ta trở về. Nếu không đê đại ca kia của ngươi tức giận, chúng ta cũng không gánh chịu nổi. Lục Chiến cười rúm tim nhìn phía Tiểu Hân, thuật dịch dung của đối phương cũng không giấu được hắn. Tiểu Hân đứng bén cạnh Dương Phàm, răng ngọc cắn chặt, vẻ mặt quật cường nhung, trong lòng lại lo lắng không yên. Nàng hiện tại hoàn toàn không biết tình huống của Dương Phàm, không biết làm thế nào cho phải. Tiểu Hân, trước tiên lui ra sau, nơi này để ta xử trí. Dương Phàm chậm rãi đứng lên, thần sắc bình tĩnh như trước, luồng hào quang màu lửa quanh thân cũng dần dần thu liễm. Dương đại ca chớ cậy mạnh. Cùng lắm thì ta theo chân bọn họ đi, nhất định có thể nghĩ cách cho huynh binh yên vô sự. Cặp mắt Tiểu Hân úng đỏ, nhìn thẳng Dương Phàm, muội yên tâm, ta không việc gì. Dương Phàm chấn định tự nhiên, trên mặt lộ ra một tia tự tin. thò tay vỗ vỗ vai nàng. Vâng, Tiểu Hán dường như bị lây lan, gật gần đầu lui sang một bên, vẻ mặt cảm kích, đồng thời cũng tràn ngập tự tin đối với Dương Phàm. Chậc chậc, Tinh Cành thật cảm động. Lục Chiến dùng ánh mắt khác thường đảo qua hai người, đột nhiên cảm thấy được long khí mịt mờ câu thông thiên địa trên người Dương Phàm, thân thể bồng nhiên lên. Chí bảo long khí, trong lòng hắn chấn động, người này có được chí bảo long khí, lại cùng công chúa Tần Hán ở một chỗ. Chẳng lẽ hắn là vị cao thủ nào của hoàng tộc? Nhưng theo hắn biết, ở Đại Tần này, có được chí bảo long khí người nào cô không ai là nhàn vật quát tháo phong vân. Tối thiểu không có bất kỳ người nào tu vi không từ thòng huyên chớ lên. Thậm chí, lấy thực lực cấp thông huyền cũng không có tư cách có được chí bảo long khí. Người thực lực thấp kết cục có được chí bảo long khí chính là một chữ chết. Cảm quan bước đầu thòng hiểu thiên cơ của Dương Phàm lập tức cảm ứng được biến hóa tâm lý của Lục Chiến, thâm nghĩ đổi phương hơn phản nửa là phát hiện long khí trên người mình. Xem ra không thể thiếu một trận ác chiến, thần sắc Dương Phàm dần dần trở nên sắc bén, trạng thái nguyên bản nhìn như suy yếu trong khoảnh khắc đã biển mất không còn. Lực khôi phục thật nhanh, trong mắt người khác thì kinh hãi, mà ánh mắt, góc truyện audio.com, Lục Vân lại sáng ngời, trong lòng lại càng thêm chờ mong. Ha ha, ngươi họ Dương hả? Nghe nói nhị đệ kia của ta liên tiếp bại trong tay ngươi, thật đúng là không đơn giản. Mà hiện tại ngươi lại cùng một chỗ với Tiêu Hân cô nương, không biết có ý đồ gì. Lục Chiến vẻ mặt nghiền ngẫm nói, khóe miệng còn treo vài tia trừ ô phúng, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, thán phận công chúa Tân Hán cỡ nào, ngươi này lại muôn làm gì hiền hoàng tộc Đại Tần, bớt nói nhảm, các ngươi cùng tiến lên, hay là lên từng người. Dương Phàm thái độ khác thường, cuồng ngạo không kiên nhẫn nói. Hắn biết rõ thời gian càng kéo dài càng bắt lợi vói mình. Nơi này là phạm vi của Lục Vân Hầu, nếu không tốc chiến tốc thắng, sẽ chi đưa tới càng nhiều cường địch. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đủ cuồng ngạo, dám nói như vậy trước mặt bản công tử. Như vậy Lục Chiến ta mổn nhìn, ngươi rốt cục có thần thông gì? Lục Chiến sau một tràng cười to, hai chân ngưng kết ra hai vệt vân quang cao tốc chấn động, khí thức trên người đột nhiên phóng ra uy áp cấp thòng huyền làm cả Lục San cháu lâm vào hít thở không thòng và sợ hai vô hình. Cấp thông huyền, sắc mặt Dương Phàm ngưng trọng. Lần đầu đối mặt lực lượng cấp thòng huyền, với tu vi mới bước vào hoán nha kỳ của hắn đều cảm giác áp lực cùng uy hiếp sâu sắc. Vút vút vút tương đương. Đúng lúc này, phụ cận Lục San Châu lại có một đội liệp sát giả bay tới, tổng cộng 20-30 người. Đội liệp sát giả này đều là sát thủ tinh anh trong thiên sát các. Mỗi người ánh mắt sắc bén, sát ý lạnh băng, dừng lại, lão già cầm đầu cấp thòng huyền đột nhiên khoát tay. Viên tiền bối, vì sao không tiến tới? Một thanh niên hai mắt màu đỏ máu bên cạnh hỏi, lúc hắn lên tiếng, các liệp sát giả khác đều lộ vẻ kính sợ. Nam nhân hai mắt đỏ máu này danh hiệu Huyết Đồng, là một trong những sát thủ địa cấp tiếng tăm lừng lẫy. Chém giết vô số hóa thần cùng cấp, thực lực so với tử ma lúc trước còn cao hơn không chi một bậc. Danh hiệu sát thủ địa cấp, bình thường chi có cường giả cấp thông huyền mới có thể đạt được. Chúng ta đã tới chậm một bước, bị Thiên Vân vệ nắm trong tay cục diện, ánh mắt viên tiền bối thoáng ngưng, chau mặt. Thiên Vân vệ, nam tử Huyết Đồng kia khê nhướng mày. Tuy nhiên, trong mắt viên tiền bối chợt lóe tinh quang. Xem thế cục trước mắt, chúng ta còn có cơ hội. Bá bá tương đương, Dương Phàm đối mắt với Lục Chiến, dường như có án ý. Đồng thời bay về phía trời cao, xuyên qua lên phía trên tầng mập. Bởi vì hai người đều không muốn chiến đấu lan đề ngần những người khác. Chúng tu sĩ phía dưới, trong tầm nhìn chỉ có thể miễn cưỡng thấy hai điểm đen. Nhưng cường giả cấp hóa thần vẫn như cũ có thể thòng qua thần thức nhìn rõ chi tiết chiến đấu. Tiểu tử, xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu trong tay ta. Lục Chiến vẻ mặt nghiền ngẫm, bộ dạng khinh địch trong lòng lại hết sức cẩn thận. Đối phương có thể nhiều lần bức nhị đệ đến bước này. Há là kẻ đầu đường xó chợ, người của Lục gia đều tự cao tự đại coi trời bằng vung như thế sao? Dương Phàm bật cười một tiếng, Dương mỗ đang muốn, góc truyện audio.com. Kiến chức một chút thực lực cấp thông huyền rốt cục mạnh như thế nào. Người lập tức sẽ đích thân cảm nhận được, trên mặt Lục Chiến ý cười sáng lạn mà tự tin, Dương Phàm không hề lên tiếng, pháp lực trong cơ thể ngưng tụ song trường hiện ra một mảnh lửa đỏ. Hai mắt đạm mạc như sao lạnh, hai bàn tay lóe ra sáng bóng màu đỏ lửa lưu ly. Nếu bó tầng màu lửa bén ngoài sẽ phát hiện tay của Dương Phàm như nham tinh màu đất. Đây là lấy lực lượng diễn căn kỳ làm cơ sở phòng ngự. Hô, bá tương đương, bóng sáng màu lửa nhoáng lên, Dương Phàm không ngờ chủ động công kích. Bàn tay màu đỏ lửa lưu ly mang theo khí tức bóng rát khủng bố khiến không khí bổn phía sôi trào. Ánh mắt Lục Chiến co rút lại, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Một bàn tay màu lửa đã đánh tới, Hắn cười lạnh một tiếng, một quyền chấn động đánh ra tầng tầng ván quang lần lượt đan xen. Va chạm cùng một chỗ với bàn tay lửa đó lưu ly kia. Phanh, ầm tương đương, tầng mấp tầng tầng chất chồng đan xen kia trong nháy mắt tan nát. Sắc mặt Lục Chiến đại biến, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc lui ra sau vài bước ôn định thân hình. Một chướng dương phàm bổ ra không ngờ có thể chiếm ưu thế trước mặt cường giả thông huyền. Đây là thực lực cường giả thông huyền sao? Trong lòng Dương Phàm có chút chấn động, một chướng vừa rồi hắn đã dùng 8 phần lực lượng, lúc đánh với Triệu Tòng chú, Dương Phàm chi sử dụng 2 phần lực lượng là có thể thoải mái thích ý, thậm chí chiếm ưu thế. Mà giờ phút này dùng 8 phần lực lượng không ngờ chi vẻn vẹn đẩy lui Lục Chiến. Người này lúc trước không ngờ ẩn giấu hơn phần nửa thực lực. Nếu đơn thuần lực lượng hắn gần như không kém cường giả thông huyền. Trong lòng Thương Vũ lão tổ kinh hãi, lấy thực lực Dương Phàm trước mắt mà xem, lúc trước hắn muốn giết người đoạt báo. Xác suất thành công không quá 30%, rất khó có thể tưởng tượng ngươi chi là một tu sĩ mới bước vào hóa thần kỳ. Trong mắt Lục Chiến khó có thể che giấu được vẻ kinh ngạc. Sau đó, vân quang dưới chân hắn dồn dập chấn động, hô, bá tương đương, ván quang nhoáng lẻn một cái. Một mảnh tầng tầng bóng mây bao phủ Dương Phàm, tốc độ thật nhanh, thần thức của ta không ngờ thấy được 10 Lục Chiến thiếu gia. Một thiên vân vệ ngạc nhiên thán phục nói, đó là cảnh giới của ngươi thấp, ta thấy được 5, bên cạnh một đội trướng thiên vân vệ nói, không hổ là con của Lục Vân Hầu, tốc độ này gần như có thể ngạo thị cung cấp, trong đôi mắt đẹp của Cơ Nguyệt đập vẻ kinh hãi, nếu đổi là chính nàng đến ứng phó, khẳng định là luống cuống chân tay. Ba ba, Dương Phàm thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Miễn cưỡng dùng song chướng ngăn cản công kích như chóp của Lục Chiến, thân hình tinh tịch một tiếng, bị đánh bay mười mấy trượng. Hắn còn không ổn định thân hình, lại bị một vùng bóng mây bao phủ. Bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, thần thức hoàn toàn không thể theo kịp. Dương Phàm dùng cảm quan cường đại mới có thể gian nan phản ứng đúng lúc đón được công kích kinh hiêm liên hoàn kia. Ba ba, mầm ầm, trong tầm nhìn, phía trên tầng mấp hai người chiến. Góc truyện audio.com, đấu hoàn toàn bị một vùng bóng mấp bao phủ. Thân hình Dương Phàm gần như bị vùi lấp, không tốt, Dương đại ca sắp chịu không nổi rồi. Tiểu Hán đầy vẻ lo lắng, trái tim như nhạp lên tới cổ họng. Mà đúng lúc này, trong hư không tất cả bóng mập nhoáng lên một cái. Chỉ còn lại Lục Chiến hào quang chói mắt, một màng vân quang hình cầu ẩm ẩm bùng nổ, hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo vân quang thúc khiến tầng mập trong thiên địa trực tiếp hóa thành hư vô. Hạ vực bên dưới cách xa mấy ngàn trượng cũng nổi lên sóng lớn cuồn cuộn dưới một cỗ lực lượng không hiểu. Thình thịch, thản thể Dương Phàm bị đánh bay, trong lúc khí huyết nhộn nhạo, sắc mặt hơi trắng bệch. Lục Chiến cũng tại lực chấn động cường đại lui ra mấy chục trượng, trong lòng khó có thể tin. Người này chẳng những lực công kích đáng sợ, hơn nữa thê thất còn biến thái hơn yêu thú cùng cấp. Vân bạo đạn của ta không ngờ không có hình thành thương tổn thực chất với hắn. Hai người đứng giữa không trung, trong phạm vi vài dặm không còn một đám mây. Toàn bộ Lục San Châu, mấy ngàn tu sĩ thậm chí cường giả ở phụ cận xem cuộc chiến cảm giác sâu sắc kinh tâm động phách. Trong vòm trời muôn đòi kia, vầng mặt trời lửa rào rạt thiêu đổ, hào quang chiếu thẳng lên thản hai người tàn mắt ra hào quang vô hạn, trở thành tiêu điểm của ngàn, vạn tu sĩ. Từ tình thế trước mắt mà xem, hai người vẫn như trước không phản thắng bại, làm nóng người kết thúc, chiến đấu vừa rồi ý chi là lực lượng hóa thần trung kỳ. Ánh mắt Lục Chiến sắc bén. Trịnh trọng nói, kế tiếp ta cho ngươi kiến thức một chút lực lượng cấp thòng huyền chân chính. Kế tiếp ta cho ngươi kiến thức một chút lực lượng cấp thòng huyền chân chính. Lục Chiến hít sâu một hơi, nhìn thẳng thanh niên đang giằng co từ xa với mình. Trước đó, Dương Phàm ở Đại Tần, thậm chí là Thiên Vân cháu đều là một vô danh tiểu. Tốt, nhưng là sau trận chiến này, hắn nhất định không còn là một người vô danh. Ở ngoài Lục San Châu. Tiểu tử họ Dương này thật sự là đáng sợ, ngay cả pháp lực trình tự hóa thần trung kỳ đều không làm gì được hắn, lại khiến cho Lục Chiến phải vận dụng thần thông cấp thòng huyên. Khó trách đám người tử ma lúc trước chấp hành nhiệm vụ đều chết trong tay hắn. Tổ chức lại đem độ khó nhiệm vụ này tăng lèn một bậc. Viên Tiền Bồi quan sát cuộc chiến, không khỏi ngạc nhiên thán phục nói. Hắn thật sự đáng sợ như thế, thần thức nam tử huyết đồng không thể chạm đến xa như vậy, khó tin nói. Ở trình tự hóa thân, vượt cấp khiêu chiến ngàn năm khó gặp. Từ khi tình huống đặc thù như có được chí bảo long khí, dõi mắt toàn bộ tổ chức thiên sát các. Chỉ có vương bài sát thủ danh hiệu vô song kia mới có thể làm được vượt cấp giết địch. Viên Tiền Bối gật gật đầu, lại thời dài, cái gọi là vô song đương nhiên là trên đời vô song, thế gian duy nhất. Tiểu tử này cùng không kém, có thể sánh ngang cùng hắn, chỉ tiếc hắn mới vào hóa thần kỳ. tu vi cảnh giới đều chưa ổn định đã gặp phải thần thòng cấp thòng huyền, nhất định hòm nay hắn khó tránh kiếp nạn. Nam tử Huyền Đồng nghe vậy cũng cảm thấy đồng vê sâu. Góc truyện audio.com, xác, cho dù Dương Phàm có thể may mắn sống sót trong tay lục chiến, với thân thể thương nặng cũng khó tránh thoát khỏi một cửa bọn họ. Bị nhiều cường giả như vậy nhìn vào, vận mệnh hôm nay của hắn phảng phất đã được quyết định. Nhưng mà thần thòng hoán nha của Dương Phàm thông hiểu thiên cơ lại không có phản ứng đặc biệt mãnh liệt. Mà trước mắt khí tức không rõ phát ra từ trên người lục chiến lại khiến Dương Phàm cảm ứng được nguy cơ tồn tại. Tại hạ lục chiến, xin hỏi tôn tính đại danh đạo hữu. Lục chiến thần sắc trịnh trọng dùng thái độ hoàn toàn mới đối thoại với Dương Phàm. Có thể buộc hắn sử dụng lực lượng thông huyền, như vậy Dương Phàm đã có tư cách làm đối thủ của hắn. Dương Phàm, thanh âm bình thản vô cùng, còn có cái tên bình thường đến không thể bình thường hơn. Dương Phàm, tu sĩ phụ cận đang xem cuộc chiến có đến vài ngàn hơn vạn, nghe được tên này cũng đều ghi tạc trong lòng. Tốt Dương Phàm, thực lực của ngươi khiến ta ngạc nhiên, lục mỗ lập tức muốn sử dụng toàn lực ngươi cũng sẽ kiến thức lực lượng thông huyền. Trên người lục chiến dâng lẻn một cỗ chiến ý rào rạt. Ngay sau đó, trên người hắn dâng lên một cỗ linh hồn lực cường đại. Linh hồn lực, Dương Phàm gắt gao nhìn chằm chằm. Sau đó, hắn liền thấy quanh thân lục chiến sinh ra một cỗ lục lượng phần thần cường đại hơn tu sĩ hóa thần sơ kỳ gấp chục lần. Ngưng tụ phản thần, đây là đặc thù của cường giả hóa thần. Phản thần là linh hồn thần thức kéo dài, diệu dụng vô cùng. Dễ hiểu nhất chính là tinh thần dạo chơi thái hư tăng nhanh tốc độ hấp thu và dẫn động thiên địa linh khí. Càng sâu một bước, phần thần hiểu được thiên địa phập tác, thi triển thần thông càng đáng sợ, mà trinh tự càng cường đại. Phần thần có thể chi một ý niệm cách xa ngân dặm giết người vô hình. Mà cường giả thông huyền, chính là nhân vật pháp lực thông huyền, bọn họ đổi với lực lượng phần thần vô cùng cường đại. Tiếp ta một chiêu, trong mắt lục chiến sáng lên một vệt thần quang kinh người, cong tay búng một cái. Chi vẻn vẹn là một đầu ngón tay, mà Dương Phàm lại cảm nhận được một cỗ áp lực không hiểu, hô hấp hơi chút gian nan, khu vực hiện tại dường như có một tầng lao tù vô hình trói buộc hắn vào trong rồi từng chút thu hẹp. Giờ này khắc này, chẳng những Dương Phàm chịu đựng áp lực đáng sợ, ngay cả mấy trăm đạo thần thức bốn phía xem cuộc chiến cũng đều ở dưới một cỗ áp bách vặn vẹo không hiểu. Chủ nhân của thần thức nếu tu vi thấp hơn hóa thần kỳ trực tiếp hít thở không thông muốn chết, tâm thần chấn động miễn cưỡng thu hồi thần thức, khóe miệng tràn đầy máu. Nhưng mà đây chi là một biểu tượng của pháp lực thông huyền. Chán chính đáng sợ là uy năng ẩn chứa trong một ngón tay kia. Phốc, ống thương hiểu, chỉ thấy hư không trước mắt dường như chấn động, khoảnh khắc lục chiến điểm ra một chi, một đạo vân quang thúc nhìn như bì ri thường đã đánh trúng Dương Phàm. Dương Phàm vào thời điểm chi mảnh treo chuông, một bàn tay như tinh thạch màu rát phát ra một vùng ảnh lửa miễn cưỡng ngăn cản vân quang. Góc truyện audio.com thuốc, âm, Dương Phàm chi cảm thấy tâm thần chấn động, thán thể trực tiếp từ trên cao rơi xuống, bàn tay tinh thạch màu đất không thể phá vỡ kia răng rắc một tiếng, từng tầng thạch hóa bên ngoài vỡ tan. Trong vân quang thúc kia không ngờ pha trộn một ít pháp tắc lực lượng phản thần hiểu được dưới một kích sinh ra uy lực vượt gấp đôi bản thân công kích. Chỉ vẻn vẹn một kích hổ khẩu của Dương Phàm bị rách tả tơi. Nửa cánh tay gần như mất cảm giác, đây còn là thể chất hắn vượt xa yêu tu cùng cấp. Nếu đổi là hóa thần cùng cấp, trực tiếp dập nát toàn bộ cánh tay. Tuy nhiên lực khôi phục của Dương Phàm biến thái, sinh mệnh lục trùng đồng thời rung động, có sinh mệnh lục lưu làm dịu thương thế cánh tay đã khôi phục. Hô, vút tương đương, thản thể rơi xuống dưới của Dương Phàm dừng lại, sau vài cái lăng không chờ mình, bay vọt đến giữa không trung, hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ chấn động. Người này thật là quái thai, một kích như vậy còn không làm hắn bị thương nặng, trong mắt lục chiến thần quang hội tụ thân thể giang động, vân quang lay động, bao phủ phạm vi trăm trượng. Trong tầm mắt không ngờ có thể thấy được mấy trăm bóng vân quang. Một cỗ nguy cơ đánh thẳng linh hồn. Dương Phàm theo bản năng nhắm mắt lại, hoán thiên nha trong đầu đột nhiên rung động lóe sáng. Trong phút chốc năng lực cảm quan của Dương Phàm mở rộng lên gấp 10, gấp trăm lần. Dương Phàm bị mấy trăm bóng vân quang vây quanh vẫn giữ bình tĩnh tuyệt đối, thản hình tại chỗ nhanh chóng làm ra từng động tác né tránh. Bá, vút, ầm ầm, ba ba tương đương tương đương tương đương. Vài hô hấp, lục chiến tốc độ cao công kích hơn trăm lần. Mỗi một lần công kích này ẩn chứa lực lượng thông huyền đủ để thương nặng thậm chí dê chết một tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Nhưng mà tại hơn trăm lần công kích này gần như đều bị Dương Phàm lần lượt tránh thoát. Chỉ có hai ba lượt công kích không thể né tránh, miễn cưỡng ngạnh kháng. Ầm tương đương, Dương Phàm tại một kích chí mạng vân quang bùng nổ thản thể bị đánh bay. Ở giữa không trung phun ra một búng máu, lần đầu tiên bị nội thương. mà Lục Chiến lại càng kinh hãi hoảng sợ, vừa rồi hơn 100 lần công kích tốc độ cao, không ngờ bị Dương Phàm né tránh hơn 95%. Hắn làm thế nào làm được? Ánh mắt Thương Vũ lão tổ kinh hãi, khó có thể tin, cho dù đổi là hắn ớ trong tình huống đó nhiều nhất cũng chỉ có thể tránh thoát 1/3 công kích, đại bộ phận chỉ có thể cứng đổi cứng. Nhưng vấn đề là, với lực lượng Dương Phàm giờ phút này căn bản không thể cứng đối cứng với cường giả cấp thông huyên. Một kích đầu tiên chính là minh chứng rõ ràng, thì ra là thấp rất khó tin, trong đôi mắt đẹp của Cơ Nguyệt tia sáng kỳ dị nở rộ. Quan sát của nàng càng cẩn thận, nhìn ra manh mối trong đó. Làm sao có thể, năng lực cảm quan của hắn so với Lục Chiến cấp thòng huyền còn mạnh hơn. Vừa rồi hắn thuần túy là lấy tĩnh chế động, đối mặt công kích tốc độ cao liên miên không ngừng đều là né tránh biên độ nhỏ nhất, gần như không có dịch bước. Thủ lĩnh Liệp Sát Giả Viên tiền bối ở ngoài Lục San cháu kinh hô thành tiếng, hơi bị động dung. Vừa rồi ta đánh ra rất nhiều công kích hắn. Góc truyện audio.com, thường thường có thể như đoán trước tiên cơ, gần như đông thòi làm ra động tác né tránh. Trong mắt Lục Chiến hiện lên vẻ kinh sợ, kinh nghi không chắc. Bá tương đương, Dương Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình dừng lại. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn vận dụng cảm quan thông thiên của Hoán Thiên Nha tâm thản tiêu hao rất lớn. Nhưng hiệu quả cũng thật kinh người. Tất cả động tác của Lục Chiến ở trong cám quan chậm như ốc sên, trong tầm khống chế của hắn thậm chí có thể sinh ra một loại dự cảm trước tiên. Hô tương đương, hắn phun ra một hơi dài, thương thế trên người nhanh chóng khép lại. Hắn thật sự là nhân loại sao? Trên trán Lục Chiến, một giọt mồ hôi tí tách hạ xuống, đối thủ trước mắt hoàn toàn không thể đánh giá theo lẽ thường. Ồ, Thương Vũ lão tổ nhìn sang nữ tử bên cạnh, Cơ Nguyệt đạo hữu nhìn ra manh mối. Ta quan sát và phân tích mỗi một chi tiết nhỏ của Dương Phàm. Trong mắt Cơ Nguyệt liên tục lóe sáng kỳ dị, khi gặp phái công kích tốc độ cao, cảm quan năng lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn thậm chí vượt xa tu sĩ cấp bậc thông huyền như chúng ta. Động tác Lục Chiến tuy rằng rất nhanh, nhưng về mặt linh hồn cảm quan lại có thể thấy rõ ràng từng động tác. Nói cách khác, hắn thông qua loại cảm quan này, nắm giữ từng động tác chi tiết của Lục Chiến. Dù vậy, cho dù hắn có thể thấy rõ động tác phản ứng cũng cần thời gian, lại thêm tốc độ thân thể rất khó theo kịp. Thương Vũ lão tổ không cho là đúng nói. Đây cũng là mấu chốt nhất. Trong mắt Cơ Nguyệt thần quang ngưng tụ, thông qua quan sát phân tích ta phát hiện Dương Phàm dường như có thể tiến hành trước tiên phán đoán ra động tác của Lục Chiến, cảm giác đó hình như là. Khi Lục Chiến ra đòn thì hắn đã làm ra động tác né tránh. Ta hoài nghi, hắn có mang một loại thiên phú dị năng truyền thừa huyết mạch nào đó, có một loại năng lực phán đoán trước tiên. Cuối cùng Cơ Nguyệt cho ra một kết luận kinh người, loại tình huống này theo như ngươi nói, ở trong sách cổ có ghi lại, nhưng nghe nói cũng có một số bí kỹ thất truyền có thể rèn luyện ra loại năng lực này. Thương Vũ lão tổ gật gật đầu, dường như chấp nhận phỏng đoán của nàng, mà ở một bên khác Lục Chiến cùng Dương Phàm trải qua giằng co ngắn ngủi. Thương thế Dương Phàm đã hoàn toàn khôi phục, tốc độ khôi phục của ngươi, Lục Chiến rốt cục không kìm nổi nghi ngờ trong lòng, thương thể hắn thật vất vả tạo nên, đối phương chi giây lát là có thể khôi phục, đây quả thực làm cho người ta cảm thấy vô lực. Quên nói cho Lục công tử, bản chức của Dương Mỗ là một dược sư từng được xưng là thần vê. Dương Phàm không mặn không nhạt nói, dược sư, thần y, Lục Chiến lâm vào sừng sốt, theo đó mọi người toàn trường đều hung hăng co giật một. Hỡi, mà lúc này, dị biến lại sinh ra. Dương Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, Hoán Thiên Nha trong đầu nở rộ ra một vùng hào quang hư vô, vận chuyên trên ngón tay. Bỗng dung Lục Chiến cảm ứng được một cỗ áp lực đến từ trong bàn tay Dương Phàm. Đó là, Lục Chiến mở to hai mắt, hắn dường như cảm ứng được một loại lực lượng huyền diệu tương tự thông. Góc truyện audio.com, huyền, bá tương đương, dưới chân Dương Phàm ánh bạc run lên, trực tiếp na di đến bén cạnh Lục Chiến, đồng thời cong tay bắn ra, một đạo quang xà màu lửa run lên từ ngón tay phát ra khiến hư không giang động không hiểu. Lục Chiến theo bản năng vận chuyển toàn lực đánh ra một chướng, trong tầm nhìn vân quang bùng lên. Giao kích cùng một chỗ với quang xà màu lửa nin lên kia. Phanh, ầm tương đương, hai người cứng đối cứng một kích chợt đẳng đẳng đẳng liên tục lui về sau. Thản hình Lục Chiến nhoáng lẻn một cái ổn định thản hình. Dương Phàm lui ra sau 4-5 bước dừng lại, lông tóc vô thương, cái gì, Lục Chiến kinh ngạc không hiểu, cường giả thông huyền khác cũng sợ ngấp người. Làm sao mới chỉ qua một chớp mắt lực lượng của Dương Phàm đã có thể cứng đối cứng với cường giả thông huyền. Hắn dường như cũng có một loại năng lực tương tự thông huyền. Cơ Nguyệt quan sát cẩn thận nhất, đôi mắt sáng lóe lên. Biểu tình đã chết lặng, ha ha, nguyên lai đây là lực lượng thông huyền, Dương Phàm nhẹ nhàng cười, Hoán Thiên Nha trong đầu nở rộ một vùng hào quang màu đó nhạt hư vô. Lại vận chuyên trong bàn tay, dung hợp cùng pháp lực, giờ khắc này, dưới cảm quan thông huyền của Hoán Thiên Nha. Hắn vận chuyển pháp lực dường như chạm vào một trình tự hư vô mờ ảo. Giống như con cá tiến vào trong nước, chim bay lên bầu trời. Lực lượng và pháp lực ngang nhau, đồng dạng kỹ xảo thuần thục lại có thể phát huy uy lực càng cường đại, đây đã chạm đến huyền diệu của thiên địa pháp tắc, tức là bước vào cánh cửa pháp lực thông huyền. Cách chương.